Trước khi ông về nhà, ông buông một câu lạnh lùng. Phải làm cho họ cầm hết, như vậy ngày tháng sau này của chúng ta mới mong bình yên. Tiến bấm số gọi điện thoại cho bà Thơ. Chung đổ một hồi thì bà Thơ nghe máy. Alo, ai vậy? Tiến tỏ ra vui vẻ trả lời. À, là tôi Tiến đây. Là cậu Tiến à? Xin lỗi cậu Tiến nhé, vì nhà tôi chỉ có mỗi điện thoại bàn nên là không nhận ra cậu sớm. Thế cậu gọi cho tôi khuya vậy, không lẽ con bé Phương xảy ra chuyện gì hay sao? Bên kia Tiến cười đáp. Không sao đâu chị. Tôi gọi giờ này chỉ muốn báo cho chị một tin vui. Ngày mai cháu Phương được xuất viện, mẹ con chị có thể đoàn tụ rồi nhé. Nghe tới đây bà Thơm mừng lắm. Cũng sắp sinh nhật con bé, bà muốn nhân cơ hội này nấu những món ngon mà con bé thích để tẩm bổ cho nó. Gần sáng mà bà bật dậy, đốt ngọn đèn dầu cho sáng, xách ra cuối vườn, phía chuồng gà, bắt 5 cặp gà nhốt trong bu. Bà định sáng mai đem ra chợ bán để mua thêm thuốc ăn, mừng con bé về nhà. Từ lúc đó bà không ngủ được, nằm trằn trọc mãi, quay qua quay lại hễ nhắm mắt là bà gặp ác mộng. Mà lần nào bà cũng mơ một giấc mơ giống nhau. Thấy nằm mãi cũng không ngủ được, bà rón rén dậy đi qua phòng Phương để dọn dẹp. Cũng gần nửa tháng rồi còn gì, con bé chưa về, chắc nó nhớ cái phòng này lắm. Bà vừa dọn vừa mỉm cười. Dọn xong bà nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 5 giờ sáng. Nấu đồ ăn sáng cho cậu con trai xong, bà bắt gà để vào rổ rồi đạp xe chạy thẳng ra chợ. Tờ mở sớm, chiếc xe 15 chỗ của bệnh viện đã đậu sẵn trong sảnh. Bác tài xế bước xuống xe kiểm tra xe thêm một lần nữa. Lần này bác phải chở đoàn y bác sĩ xuống tỉnh công tác. Đi tận 3 đến 4 giờ mới đến, nên bác không muốn xảy ra sơ suất. Thấy bác cứ ngó tới ngó lui động cơ máy, thì Thành bước tới ngạc nhiên hỏi. Xe có vấn đề gì sao bác? Bác tài xế ngẩng mặt nhìn Thành mỉm cười nói. À, cậu Thành đó hả? Không sao cả. Tại đi xa tôi kiểm tra lại cho chắc ăn ấy mà. Thành gật đầu. Từ sau đêm qua, sau cuộc phẫu thuật thay tim thì anh luôn cảm thấy không ổn. Lòng anh cứ nóng như lửa đốt, đôi lúc anh còn nghĩ tới điểm G. Chưa kịp định thần thì sáng sớm, ông Giang đã gọi báo cho anh là đoàn ekip hôm qua, sáng nay phải về tỉnh công tác, tránh người ta nghi ngờ. Nghe thấy vậy, tự dưng anh thấy có cái gì đó sắp xảy ra, nhưng lại không nghĩ ra là chuyện gì. Gần 6 giờ sáng, bác sĩ Giang tập hợp đội ekip lại, phổ biến một lần nữa. Chúng ta thì đã biết rõ lý do phải đi, nhưng tôi nói thêm một việc. Lần này không chỉ 7 người đi, mà bệnh viện còn kết hợp trả xác cho người nhà bệnh nhân tại nơi các anh chị sắp đến. Nên là hơi ngột ngạt chút, nhưng mong mọi người hiểu. Bệnh viện thì quá tải, mà người và xe thì hạn hẹp. Mọi người đồng ý chứ? Họ nhìn nhau bàn tán ì xèo. Xác chết được? Đã bắt chúng ta chuyển công tác, giờ lại bảo ngồi cùng xác chết. Có quá đáng quá không vậy? Tôi cũng cùng quan điểm với chị. Giờ phải làm sao bây giờ? Thấy tranh cãi hơi gắt, ông Giang quát. Tất cả im lặng nghe tôi. Các anh là bác sĩ, y tá, hàng ngày tiếp xúc với người chết không phải là ít. Vậy mà bây giờ đi cùng xe thôi mà các anh cũng sợ. Lương tâm các anh để đâu? Nghe ông Giang nói, họ thấy có lý và tất cả đều gật đầu. Riêng Thành, anh cảm thấy rất hoang mang. Nhìn vẻ mặt của ông Giang, anh lại càng nghi ngờ. Cuối cùng cả đoàn bước lên xe. Phía sau là một xác chết được bọc kín. Thành nhìn cái xác, thở dài lắc đầu. Ác giả ác báo. Thôi thì đành phải liều một phen. Biết đâu mình quá đa nghi. Cùng lúc đó, tại nhà ông Phát, Tiến, Mò Lững và hai thằng đàn em của Tiến cũng sẵn sàng lên đường. Trong xe là xác của Phương được bọc kín bằng vải. Ông Phát bận việc nên không đi cùng. Mọi việc giao cho Tiến đảm nhiệm. Lúc này, Mò Lững lên tiếng. Tới giờ rồi, mau đi cho kịp, kẻo lấy trễ giờ lành. Ông Phát nhìn Tiến hỏi thêm. Cậu chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? Tiến lễ phép trả lời. Dạ, ông chủ yên tâm, tôi chuẩn bị đầy đủ rồi ạ. Ông Phát gật đầu, hất hàm ra hiệu xe có thể chạy. Bỗng trời đang yên đang lành thì giông gió nổi lên, mây đen ùn ùn kéo đến. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì lạ, vì tháng 4 là Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa, bầu trời xám xịt. Trên xe Mò Lững nhắm nghiền mắt, ông bấm chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm vài câu dân tộc, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Chiếc xe chở đoàn y bác sĩ cũng chạy tới cầu Mỹ Thuận. Trên xe tiếng cười nói vui vẻ, xóa tan đi cái cảm giác trên xe có tử thi. Chẳng ai để ý Thành ngồi thu lu khép mình vào một chiếc ghế. Anh linh tính sắp xảy ra chuyện gì đó, liền mở ba lô, lấy vội chiếc áo khoác ra mặc. Đầu thì đội mũ kín mít. Một y tá quay lại nhìn anh mỉm cười rồi gào. Trời ơi anh Thành, nếu lành thì lên đây em cho ngồi ké nè. Sao phải mặc áo khoác đội mũ kín mít vậy? Nghe cô gái nói xong tất cả phá lên cười. Riêng Thành anh cười không nổi. Khuôn mặt đăm chiêu lo lắng đến não lòng. Xe bắt đầu lên cầu. Đây là một cây cầu nổi tiếng nhất khi bạn về miền Tây. Vì thế ai cũng trầm trồ ngó nghiêng ngắm nhìn và khen ngợi. Ôi, đẹp quá đi mất. Lâu rồi tôi mới lại được qua đây. Công nhận đẹp thật đấy nha. Xem ra chúng ta đi chuyến này quả không uổng. Đột nhiên, chiếc xe lao xuống dốc với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Ai cũng hoảng hốt, la hét thật lớn. Mau thắng lại đi, mau thắng lại. Xe bị kẹt thắng rồi, tôi không làm chủ tốc độ được nữa. Tất cả đều hoảng sợ, chiếc xe cứ lao đi không ngừng. Lúc này Thành chợt hiểu những bất an anh cảm nhận là đúng. Có giữ vẻ bình tĩnh, anh lấy chiếc búa ở cửa thoát hiểm, đập thật mạnh vào kính xe. Mãi một hồi, một mảnh kính bể tung. Thành hét thật lớn. Mau, nhảy ra khỏi xe, nhanh lên. Dứt lời, chiếc xe mất lái do bác tài xế cố bẻ lái để tránh chiếc xe tải ngược chiều. Với vận tốc quá nhanh, chiếc xe bị lật trượt dài mười mấy mét và từ từ dừng lại. Trên xe, người sống kẻ chết, máu me văng tung tóe nhìn thấy ghê sợ. Một vài giọng nói phát ra yếu ớt. Cứu tôi với, xin hãy cứu tôi. Thành mò mẫm tìm lối ra, khuôn mặt anh đầy máu. Đôi mắt xót vì máu đã nhuộm đỏ. Anh chưa kịp thoát thân thì phía sau có hai kẻ lạ mặt phóng xe phân khối lớn chạy tới. Hắn bật quẹt và ném thẳng vào chiếc xe bị lật. Chiếc xe bốc cháy đùng đùng. Thành đưa tay lên dụi mắt. Anh cố mở căng nó để tìm lối thoát ra ngoài. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy chỗ kiếng bể. Cố lôi chiếc chân bị mắc kẹt để thoát thân. Người qua đường thấy vậy hô hoán dập lửa. Một vài thanh niên đứng đó thấy Thành bỏ ra được nửa người, họ cũng lao vào cố kéo anh ra. Thành vừa thoát ra ngoài thì những tiếng la thật lớn vang lên. Tất cả mau lùi lại, chiếc xe sắp phát nổ. Lùi lại. Ngay lập tức mọi người tản ra xe. Bùm, một tiếng thật lớn, chiếc xe nổ tung. Tất cả bị thiêu cháy trong ngọn lửa oan nghiệt. Chiếc mô tô chạy được vài km. Tên ngồi sau gọi điện báo cho Tiến. Alo, đại ca, tụi em đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiến cười vui vẻ trả lời. Làm tốt lắm, tụi mày biến nhanh đi. Tiếng xe cứu thương và cứu hỏa vang lên rất gần. Mất vài giờ họ mới dập tắt được đám cháy. Chiếc xe còn mỗi cái khung. Họ không biết sau vụ tai nạn, còn một người sống sót, đó là Thành. Sẩm tối, chiếc xe chở xác Phương cũng tới đèo cả. Ngồi trên xe chở đúng 19 giờ tối, cạnh lúc mọi người đang quây quần bên nhau để họ ra tay không bị ai phát hiện. Trên núi là bốn người đàn ông đang khiêng xác một cô gái tiến thẳng vào sâu trong rừng. Mỏ Lững cầm chiếc la bàn dò đường. Gần tới nơi có phong thủy đẹp thì chiếc kim xoay tít rồi chỉ thẳng hướng trước mặt. Mỏ Lững chỉ tay về phía trước ra lệnh. Đây rồi. Chính là hướng này, mau đi thôi. Đi gần 2 km, họ bắt gặp một dòng suối nhỏ, xung quanh là đá sỏi. Xa xa cũng có vài ngôi mộ được chôn cất ở đây. Mỏ Lững giơ tay ra hiệu đứng lại. Đến nơi rồi, các anh đặt xác ở đây và đào cho tôi một cái hố sâu 3 mét cho tôi. Nhanh lên. Hì hục vài giờ, cái hố cũng đã đào xong. Mỏ Lững mở chiếc quan tài ra đổ lên xác một loại nước gì đó đen xì, mùi tanh nồng nồng. Tiến thấy lạ bèn hỏi. Đó là gì thế thầy? Mỏ lững không trả lời, đổ lọ nước xuống khắp người Phương. Ông chắp hai tay lên miệng, lẩm bẩm thần chú rồi chỉ tay vào cái xác, đi vòng quanh một lượt. Vừa đi vừa niệm chú. Xong đầu đấy, ông ta đậy nắp quan tài lại. Sai Tiến đóng đinh xung quanh và dán thêm một lá bùa trên nắp. Ông ta nói với Tiến. Xong rồi, mau thả xuống rồi lấp đất lại. Tiến gật đầu, lấp gần xong thì giông gió tự dưng từ đâu kéo đến. Trên trời những tia chớp lóe lên rồi lại tắt. Cả bọn run lẩy bẩy khiếp sợ, từng người có cảm giác lạnh sống lưng đến nổi da gà. Mỏ lớn đưa tay lên mặt cản gió, liếc nhìn xa xa. Ông thấy một cô gái mặc bộ đồ trắng toát đứng nhìn ông. Trên tay là con búp bê dính đầy máu. Cô gái nhoẻn miệng cười ma mị, đôi mắt đã chảy ra hai hàng lệ máu. Chỉ tay về hướng ông đang đứng, cô nói giọng âm u sâu thẳm. Chúng mày phải chết. Mỏ lớn giật mình thất kinh, đứng không vững, lảo đảo lùi lại hét lớn. Đi khỏi đây nhanh lên, cô ta đã hóa quỷ. Cuộc săn người giờ mới bắt đầu. Gió thổi càng mạnh, lẫn trong tiếng gió là tiếng cười ma mị của Phương. Cả bọn kéo nhau bỏ chạy, mặt đứa nào đứa ấy xanh như tàu lá. Bóng Phương đuổi theo họ, chân cô không chạm đất. Mỏ lớn thấy chạy cũng không thể thoát, ông ta hét lớn nói với ba tên còn lại. Mau quay lại, nhanh lên. Tiến thở dốc, nói dứt quãng. Sao lại quay lại làm gì? Mỏ lớn trả lời. Cô ta chết oan khuất, oan khí quá nặng mà hóa thành quỷ. Các anh để ý kỹ tay cô ta mà xem, móng vuốt đã dài ra rất nhiều. Thường chỉ có quỷ tu luyện lâu năm mới có bộ vuốt như vậy. Ta thật không ngờ cô ta lại làm được điều này. Ba thằng mặt tái mét, tiếng cười tiếng khóc vẫn sau lưng họ hòa lẫn trong tiếng gió nghe đến rợn cả người. Bốn tên nhìn nhau, thì một trong bốn tên lên tiếng. Vậy giờ tính sao? Chạy cũng chết mà quay lại cũng chết. Tên đứng cạnh nói tiếp. Còn quỷ cái này, chết không đi đầu thai còn về đây hù người. Lão mò lững đáp. Không chỉ hại người đâu, nó còn lấy mạng tất cả những ai hại nó. Giờ các cậu muốn sống thì cùng tôi quay lại. Hai cậu đánh lạc hướng nó, để tôi đam mộ làm phép đưa nó nhập vào xác và khiến nó mãi không thoát ra được. Cả đám nhìn nhau gật đầu rồi quay lại. Bọn chúng hào hứng vậy thôi, chứ càng tới gần ngôi mộ, bọn chúng càng sợ. Người run cầm cập đến nỗi, hai hàm răng cứ đập vào nhau cập cập. Tới nơi, lão thầy mò nháy mắt hai tên, làm theo những gì hồi nãy lão nói. Hai tên chạy rẽ hướng, hô thật lớn. Ma nữ, tao ở đây, đến bắt tao đi. Vừa nghe tiếng họ gọi, cô liếc nhanh đôi mắt về phía hai thằng mới gọi mình. Cô lướt nhanh như gió tới bên họ, một tay cầm con búp bê dính máu, tay còn lại siết cổ nhấc bổng một trong hai tên đó lên không trung. Cô nhìn hắn nghẹn miệng cười, khuôn mặt đang xinh đẹp bỗng đột nhiên từng mảng da cứ tự lóc ra, nhìn như có ai lột da vậy. Thoáng chốc khuôn mặt ấy biến thành khuôn mặt quỷ, máu me chảy thành từng dòng tong tọng xuống dưới đất. Buông con búp bê ra, cô đưa tay lên móc hai con mắt mình, từ từ nhét vào miệng hắn. Này, này, mau ăn đi, ăn đi. Cô thấy hắn ú ớ không nói được câu gì, miệng bị nhét bởi đôi mắt của cô. Mắt hắn trợn ngược, hắn sắp tắc thở thì đột nhiên lão mò lững phía sau rút thanh kiếm từ chiếc túi vải màu nâu ra làm phép. Ông ta đưa hai ngón tay miết một đường dài vào lưỡi kiếm để máu chảy lên thanh kiếm. Tiếp đó, ông đưa tay lên miệng, lẩm nhẩm đọc thần chú rồi hét lớn. Con quỷ kia, người hãy xuống địa ngục đi. Dứt lời, lão đâm thẳng thanh kiếm vào tim Phương từ phía sau. Bị tấn công bất ngờ, Phương không kịp phản ứng. Cô thét thật lớn, từ từ buông tay. Tên kia thoát chết rớt xuống đất đến bạch một cái. Ôm cổ thở dốc nôn thốc ra ngoài. Sau nhát đâm vào tim, Phương yếu hẳn. Cô quay mặt lại nhìn lão, giơ tay lên chỉ mặt lão nói yếu ớt. Người sẽ chết không toàn thây. Ta sẽ quay lại báo thù. Nói xong, miệng và các tứ chi cô chảy đầy máu. phút chốc cơ thể cô không còn nguyên vẹn. Từng bộ phận từ từ rớt ra từng khúc như có ai chặt. Một lúc sau, bóng cô mở dần trong gió. Câu cuối cùng bọn chúng nghe được đó là: "Ta sẽ quay lại báo thù." Trời bỗng im gió trở về như lúc ban đầu. Cả bọn chưa hết sợ hãi, nó xảy ra như một cơn ác mộng. Lúc này, mỏ lưỡng thủ kiếm lại và nói: "Xong rồi, cô ta đã xuống địa ngục. Dưới đó có quỷ sai, cô ta cũng không dễ thoát ra ngoài đâu. Cộng thêm cô ta phải thoát bùa yểm của ta nữa. Như vậy, mọi việc đã xong. Chúng ta về thôi." Tiến thắc mắc hỏi lại: "Thoát khỏi bùa yểm ư? Là sao hả thầy?" "Nghĩa là phải có người đào hài cốt cô ta lên, xé mấy cái lá bùa của ta đi. Lúc đó cô ta sẽ thoát. Không chỉ ta mà tất cả các người cũng sẽ chết. Còn nữa, một thời gian thôi, bùa làm ăn có tác dụng. Các dây tơ hồng sẽ quấn quanh và bỏ kín trong quan tài. Điều đó chứng tỏ vận làm ăn của ông chủ các người sẽ phất lên như gió. Nhưng nếu cái nắp quan tài bị mở tung gặp ánh nắng mặt trời, thì các dây tơ hồng sẽ biến mất trong nháy mắt và ông chủ các người sẽ lụi bại. Như vậy đã hiểu chưa?" Nghe xong, cả bọn ả lên một tiếng. Bọn họ kéo nhau ra về, không thèm ngoảnh lại nhìn ngôi mộ lần cuối. Đầu đó dưới lòng đất sâu 3 mét, tiếng khóc ai oán thê lương đến não lòng. Tại hiện trường vụ cháy, cảnh sát chỉ gom được 8 cái xác chết cháy đen thôi. Họ đưa về làm kiểm tra để xác minh giới tính và gọi người thân tới nhận xác. Bà Thơ chở con từ sáng đến gần nửa đêm, cơm canh nguội lạnh mà vẫn chưa thấy Phương về. Xót ruột quá, bà bấm số gọi cho Tiến. "Alo, cậu Tiến à? Là tôi đây." Bên kia Tiến trả lời. "À, là chị Thơ. Vâng, tôi nghe, có gì không chị?" Bà Thơ hỏi với vẻ lo lắng. "Đêm qua cậu nói bữa nay con gái tôi được ra viện và về nhà, nhưng tôi chờ từ sáng đến giờ không thấy." Tiến làm ra vẻ ngạc nhiên đáp. "Ồ, vậy hả chị? Chị chờ tôi chút để tôi liên hệ bệnh viện xem sao." Hắn cúp máy nhếch mép cười. Trên xe cả đám đã ngủ. 10 phút sau, hắn gọi lại cho bà Thơ với vẻ thương xót. "Chị phải thật bình tĩnh khi nghe tôi nói chuyện này cho chị biết nhé." Bà Thơ giật mình hoang mang hỏi lại. "Là chuyện gì? Cậu nói nhanh đi. Tôi xót ruột quá. Con gái tôi nó sao rồi?" Tiến im lặng một hồi. Hắn thở dài nói trong buồn bã. "Con bé đi cùng đoàn bác sĩ tới khúc cầu Vĩ Thuận và chiếc xe bị kẹt thắng. Thế là..." Bà Thơ hét lên. "Trời ơi! Con tôi nó có sao không cậu?" Tiến trả lời. "Tôi rất tiếc phải thông báo với bà. Tất cả đã chết cháy sau khi chiếc xe phát nổ. Giờ xác được đưa đi khám nghiệm và nhận dạng. Tôi xin lỗi và rất lấy làm tiếc về sự việc này. Mong chị sớm vượt qua." Nghe Tiến nói xong, bà Thơ làm rớt điện thoại. Hai tay buông thõng, bà ngã xuống đất ngất lịm. Cậu con trai thấy mẹ ngất, nó chạy qua hàng xóm kêu cứu. "Cô Tư, bác Năm, bà Bảy, chú Mẫn ơi! Cứu mẹ con với, mẹ con ngất rồi!" Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của thằng cu Tũn thì nháo nhác chạy qua đưa bà Thơ đi bệnh viện cấp cứu. Hai cô gái được phẫu thuật đang bình phục rất nhanh. Ngọc Lan tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài. Thỉnh thoảng cô vẫn thấy tim mình hơi nhói, chắc do qua cơ thể mới chưa quen. Cô nhào đôi mắt lên, cô thấy mẹ ngồi bên cạnh. Không biết cô ngủ bao lâu, nhưng lần này tỉnh lại nhìn mẹ, cô thấy bà gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác. Nhưng điều đó chẳng làm cô mủi lòng. Lúc trước chưa thay tim, cô đã không thương mẹ mình, thì nay sau ca ghép tim cô càng trở nên lạnh lùng. Thấy con tỉnh, bà Lệ Hoa mừng rỡ nắm tay con gái nói nhẹ. "Cuối cùng con cũng tỉnh, tạ ơn trời Phật." Lan hất nhẹ tay mẹ ra, lạnh lùng nói. "Ai cần bà quan tâm?" Nụ cười bà Lệ Hoa chợt khựng lại sau câu nói của con gái. Lòng bà đau như cắt khi không thể được ôm cái đứa con gái bé bỏng đứt ruột đẻ ra vào lòng vỗ về. Nói với nó rằng mẹ rất yêu con. Biết con bé mới trải qua cơn bạo bệnh, tuy bà rất buồn khi con gái lạnh nhạt với mình như vậy, nhưng bà vẫn cố mỉm cười. Con tỉnh lại là cả nhà vui mừng rồi. Lát nữa bà nội và ba con tới thăm con. Giờ con nằm đây, mẹ đi gọi bác sĩ vào khám cho con nhé. Nghe mẹ nói, Ngọc Lan chẳng thèm trả lời. Bà Lệ Hoa thở dài và quay đi. Trên khuôn mặt nước mắt bà đã rơi. Mỏ Lứng nhận đủ tiền thủ lao hậu hĩnh, xong cũng mua vé bay ra Hòa Bình ngay hôm sau. Ông đi với vẻ gấp gáp đến khó hiểu. Phải chăng trong thâm tâm, ông đang lo sợ và che giấu điều gì? Ông Phát gọi Tiến tới hét lớn vào mặt. Một lũ ngu! Tao đã nói là phải cho bọn nó im miệng hết cơ mà. Tại sao chỉ có 8 cái xác thôi hả? Vẫn thiếu một đứa. Mau tìm cho ra là kẻ nào đã thoát chết và xử nó luôn đi. Chớ để đêm dài lắm mộng. Nghe ông chủ nói xong, Tiến vâng dạ ra về. Bọn hắn lại cố nghe ngóng xem cảnh sát đã tìm ra ADN nhận dạng chưa. Như vậy chúng mới biết tên nào sống sót để thủ tiêu. Thành được đưa ra khỏi đám cháy, thì anh vội bỏ xuống mương nước bên vệ đường để trốn. Anh biết nếu đi bệnh viện lúc này, thì ông Phát sẽ cho người tìm mình và truy sát. Ngày hôm sau, Thành vào phòng khám tư nhân để băng bó vết thương. Qua ngân hàng rút hết số tiền trong tài khoản, đặt một vé máy bay trốn ra miền Bắc. Nơi này không an toàn với anh nữa. Đầu giờ chiều, ông Phát ghé vào viện thăm con. Vừa tới cửa đã nghe tiếng la hét của con gái. Ông chạy thật nhanh vào phòng hỏi con gái. Ngọc Lan, con sao thế? Trên giường, Ngọc Lan đang ngồi co ro ôm gối, chỉ tay xuống dưới nền nhà lắp bắp nói. Cút đi, đồ ma quỷ, đem dục đó đi, vứt đi. Nhìn theo hướng tay con gái chỉ, ông Phát giật mình. Con búp bê vải xính đầy máu đang nằm dưới sàn nhà. Miệng nó ngoác rộng ra tới mang tai, nhìn chân chân vào ông như muốn nhắc nhở. Đây mới chỉ là bắt đầu. Ông Phát hơi chột dạ, đá con búp bê ra cửa. Nhìn thấy nó, ông hơi bực mình. Nổi giận, ông gọi vợ thật lớn. Bà Lệ Hoa đâu? Vào đây tôi biểu. Bà Lệ Hoa vừa đi mua cháo cho con gái về. Nghe chồng gọi lớn, bà hớt hải chạy vào. Trên tay bà là cặp lồng cháo nóng hổi. Tôi đây ông. Ông cần gì cứ nói. Bà Lệ Hoa vừa dứt lời, ông Phát giật chiếc cặp lồng cháo từ tay vợ. Quá bực, ông mới ném thẳng vào người bà. Bà Lệ Hoa bất ngờ hứng trọn cặp lồng cháo nóng hổi. Đau rát quá, bà hét lên với chồng. Mình điên à? Sao mình lại làm vậy? Ông Phát càng nổi cơn điên, tát bà một cách thật mạnh. Ông nắm tóc và kéo ra chỗ con búp bê cạnh cửa. Chỉ tay vào nó, ông hét lớn. Là bà đúng không? Chính bà là người đưa cho con bé ấy con búp bê này. Giờ nó mới có cớ quay về để ám Ngọc Lan. Loại đàn bà vô dụng như bà đã không giúp được chồng con, lại luôn gây chuyện. Bà Lệ Hoa đau lòng, nước mắt bà chẳng còn để rơi nữa. Bao năm nay mang tiếng là vợ đại gia, nhưng bà nào có được sự tôn trọng. Gia đình ông xem bà như người ở, mẹ ông xem con dâu như cái gai trong mắt, lúc nào cũng muốn nhổ bỏ. Bà cười nhạt, lượm con búp bê quăng vào thùng rác. Ông Phát tiến lại ôm con gái vào lòng rồi an ủi. Đừng sợ con gái, bà luôn bên con. Ngọc Lan choàng tay ôm người cha cô kính trọng, hướng đôi mắt về phía mẹ, cô nở ra một nụ cười nham hiểm. Dặn con gái xong, ông ra về. Lúc đi ngang qua, vợ ông đang dọn dẹp cháo dưới sàn, ông hừm dài một tiếng rồi bỏ đi. Lúc này trong phòng chỉ còn hai mẹ con. Bà ngẩng mặt lên nhìn con gái thì bắt gặp Lan đang nhếch mép nhìn bà cười. Nụ cười đó khiến bà ám ảnh mãi, có gì đó ẩn sâu trong nụ cười ma mị. Dọn dẹp xong bà cũng về. Bà để Ngọc Lan lại viện cho y tá chăm sóc. Lúc đi ngang qua thùng rác, không biết sao bà lại thò tay lượm lại con búp bê đem về. Về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi, bà đã bị mẹ chồng mắng xối xả. Cái thứ đàn bà vô dụng, cô đi đâu cả ngày, giờ nay mới về hả? Bà Lệ Hoa chẳng muốn trả lời, bước thẫn thờ lên gác. Thấy con dâu coi thường mình, hỏi không nói, cũng không chào bà một tiếng. Quá bực mình, bà nói với theo. Đồ hư đốn, có đứa con dâu nào mà mẹ chồng hỏi nó cũng không nói hay không? Cô được lắm, mai cô sẽ biết tay tôi. Bà Lệ Hoa bước vào phòng, khép cánh cửa lại. Trên tay bà vẫn là con búp bê bằng vải. Đặt nó trên bàn, bà móc chiếc điện thoại trong túi ra bấm. Tin nhắn được gửi cho em gái bà bên Mỹ. Huệ, chuyện chị nhờ em hôm bữa, mong em hoàn thành giúp chị. Chờ tin nhắn được gửi đi thì bà liền xóa. Bà không muốn ông Phát biết việc bà đang làm. Ông Phát vẫn chưa về. Trong căn nhà rộng lớn này, bà thấy mình cô đơn lạc lõng. Bà nhìn con búp bê rồi nhìn ra khu vườn rộng lớn. Màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Bà chợt nghĩ, phải rồi, mọi việc cần kết thúc. Bà đứng bật dậy, cầm con búp bê trên tay, bước từng bước nặng trĩu ra khỏi phòng. Đi xuống cầu thang, bà dừng lại nhìn ra phía nhà kho. Bước vào trong đó, bà cầm sợi dây thừng đi thẳng ra khu vườn sau nhà. Trời bắt đầu nổi gió, như tiếng gào thét giữa màn đêm đen tối. Bà quay đầu nhìn lại ngôi nhà bà gắn bó hơn 2 năm một lần nữa. Nước mắt bà chảy dài. Còn gì đau lòng hơn khi chính những người mình thương yêu chối bỏ. Trời vẫn gió như tiếng thét. Bà nhìn xuống con búp bê mình vẫn cầm trên tay. Bà lại nhớ tới ánh mắt của Phương, một cô gái vô tội. Mấy đêm nay bà cứ bị dằn vặt bởi khuôn mặt ấy. Thấy mình đã đi đủ xa ngôi nhà, bà dừng lại bên gốc cây mít. Ngước mắt lên nhìn, bà biết đã tới lúc bà cần kết thúc mọi đau khổ bao lâu nay trong lòng mình. Chiếc dây thừng đã được bà treo trên một cành cây khá lớn. Cây mít vẫn còn 2-3 trái đang sắp được hái. Bà bước lên chiếc thang, thò đầu vào sợi dây. Trước khi làm động tác cuối cùng, bà nói câu cuối trong tiếng nấc. Tôi sẽ chết để đền tội cho chồng con tôi kiếp này. Xin cô hãy tha thứ cho họ. Vĩnh biệt. Uịch. Tiếng chiếc thang đổ xuống đất. Trên cành cây bà giãy giãy một hồi, rồi hai chân buông thõng tắc thở. Gió gào thét dữ dội, làm lay động từng ngọn cây, thổi bay những chiếc lá vàng. Xác bà đu đưa theo nhịp gió. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Trên tay bà vẫn nắm chặt con búp bê bằng vải. Đột nhiên, miệng con búp bê ngoác ra thật rộng. Máu cứ thế từ miệng chảy ra, rớt xuống đất lộp độp. Bà đã kết thúc cuộc đời mình để mong chồng con bà sau này có được những ngày tháng bình yên trong một đêm mưa gió mịt mù. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Và như Thuận đã nói ban đầu thì câu chuyện này sẽ chia thành 2 tập. Và quý vị vừa đón nghe xong tập 1 rồi, một câu chuyện rất là hấp dẫn của tác giả Trần Linh. Đúng là tác giả Trần Linh chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng ha. Bất cứ câu chuyện nào cũng đều có rất là nhiều cái tình tiết hấp dẫn, đan xen và khiến chúng ta phải cực kỳ hồi hộp và mong chờ xem những cái tình tiết nào nó sẽ xảy ra tiếp theo. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng thế. Bây giờ Thuận đang dừng ở cái khúc vợ của ông Phát, bà ấy đã tự tử chết, hy sinh để có thể đem lại bình yên cho chồng và con của mình. Nhưng liệu không biết được rằng sự hy sinh của bà có trở nên vô nghĩa hay không, và điều gì sẽ xảy đến với những con người tàn độc tiếp theo, thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe vào tối ngày mai 9 giờ cùng với Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.